Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2970, chương 2971, không hủy bất diệt. Ta tôn ngươi, mời ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta mặc dù hiện tại không bằng ngươi, nhưng kiến càng lay cây, mặc dù nhìn như buồn cười, kỳ thực tiền đồ vô lượng. Ngươi tung là tiên, cũng không có thể lấn ta. Theo một cấp bản đồ Đông Thắng Tinh, đến năm cấp bản đồ Trung Thiên Thế Giới, ta dùng gần 6.000 năm, đi đến một đoạn đường này trình, cùng nhau đi tới một đường sát phạt. Của ta hết thảy, đều là thành lập tại giết cùng huyết chi thượng, ngăn ta cước bộ người, đều muốn ngã vào dưới đao của ta. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng. Con mắt quang bởi vì trần, hung ác chằm chằm trước mặt tượng đá. Hắn một chữ dừng lại, nói đến đoạn đường này đi tới đủ loại. Thanh Lâm, thật sự không sợ bất luận kẻ nào. Một cái liền thiên đạo, cũng có thể không lễ bất kính người. Mặc dù gặp tiên, cũng sẽ không có bất luận cái gì nhượng bộ. Hắn hôm nay chỗ làm gây nên, vì chính là bước đọa tiên hiện thân. Phóng hắn rời đi. Cái này bản không phải Thanh Lâm mong muốn, nhưng là đọa tiên đem hắn bước đến một bước này. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, chỉ có thể làm như vậy. Tiên như lấn ta, tiên cũng có thể chu. Thiên như lấn ta, thiên cũng có thể diệt. Cái này là Thanh Lâm thái độ. Cái này là Thanh Lâm cách đối nhân xử thế chuẩn tắc. Nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi. Thanh Lâm một điểm không biết là chính mình làm sai cái gì. Bởi vì này hết thảy đều là đọa tiên một tay tạo thành. Nhưng mà, Thanh Lâm đem sự tình đều làm được một bước này rồi. Đọa tiên nhưng như cũ thật lâu chưa từng hiện thân. Cái kia cao lớn không mặt tượng đá, làm như Vĩnh Hằng đã mất đi tánh mạng. Non nửa đoạn chôn tại gạch ngói vụn bên trong. Thờ ơ, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm chán nản, tuyệt đối thật không ngờ, đọa tiên cư nhiên như thế không đếm xỉa đến hắn. Hắn càng không nghĩ đến, sự tình cũng đã phát triển đến một bước này rồi. Đọa tiên rõ ràng còn là không chịu hiện thân, giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thét dài, thanh âm tức giận, truyền khắp cái này toàn bộ một mảnh nước ngoài thế giới. Lúc này nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ thu nhận Thanh Lâm lửa giận ngập trời. Chút xuống mà xuống, tuyệt sẽ không có nửa phần lưu tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận chính là. Hắn chỉ là cảm giác tinh thần một hồi hoảng hốt, bị hắn hủy diệt hết thảy, liền toàn bộ tái hiện, từng tòa thần miếu. Từng khỏa đại thụ, từng tòa núi lớn, một cây gốc dược vương, nguyên một đám dị thú. Tại Thanh Lâm dùng đại đế lục bí pháp trung tao ngộ hủy diệt vạn vật vạn linh. Đều vào lúc này, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Thanh Lâm thậm chí phát hiện, những cái kia che trời cổ mộc phía trên, thậm chí liền một mảnh phiến lá, cũng không từng rơi xuống. Đây là, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm đối với cái này, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhíu mày, khó có thể tin quan sát đây hết thảy. Đối trước mắt chỗ cách nhìn, tràn đầy nghi hoặc là thời gian chi lực tác dụng. Tại đây trong một sát na, thời gian hồi tưởng, đảo ngược mà quay về, lại để cho sở hữu tất cả bị ta hủy diệt đồ vật. Tất cả đều một lần nữa xuất hiện, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nói không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ tới thời gian hồi tưởng. Thế nhưng mà hắn bản thân tự nắm giữ lấy thời gian đại đạo. Nếu có thời gian chi lực chấn động, hắn tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ phát giác. Thế nhưng mà cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm thật sự nói không rõ ràng, cũng nghĩ không thông. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, trong rừng núi xa xa truyền đến liên tiếp thú giống thanh âm, lại để cho cái này một mảnh thế giới trở nên không hề an bình. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng chú ý tới những cái kia thần miếu, rõ ràng đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt màn sáng phía dưới, làm như có một loại và là không thể tưởng tượng lực lượng, khiến chúng nó một lần nữa xuất hiện. Hừ, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng lối ra, quanh thân dày đặc sát ý, cũng tùy theo một lần nữa xuất hiện. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hắn không chút do dự lại một lần nữa thi triển đại đế lục bí thuật, muốn đem hết thảy tất cả lần nữa nứt vỡ. Mà lại lúc này đây, Thanh Lâm chú ý lực càng nhiều nữa đặt ở này tòa tượng đá phía trên, muốn liền nó cùng một chỗ nứt vỡ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, không có ngoài ý muốn, theo liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm, sở hữu tất cả thần miếu, núi lớn, tất cả đều lại một lần nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khó có bất kỳ cao ngất chi vật còn có thể dựng ở đại địa phía trên. Hơn nữa hiện tại, mà ngay cả này tòa tượng đá cũng đồng dạng nứt vỡ trở thành trên đất đá vụn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu ngoài ý muốn. Này tòa tượng đá có nhiều chắc chắn, hắn là đã làm nếm thử, lại chưa từng muốn, lúc này đây ra tay, cư nhiên như thế đơn giản liền đem chi nứt vỡ. Mà càng làm cho Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái này tòa tượng đá chính là đọa tiên, làm sao có thể bị chính mình chỗ nứt vỡ. Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, mọi nơi nhìn quanh, lại một lần tiến nhập một loại nghi hoặc bên trong, nghĩ mãi mà không rõ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, tự lại là liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị sự tình đã xảy ra. Hắn đã vận dụng sinh tử lĩnh vực, nhưng vẫn là không cách nào tả hữu cái này phiên thế giới bên trong đích vạn vật vạn linh. Một lần nữa xuất hiện, đây đối với Thanh Lâm mà nói, là một loại cực kỳ không bình thường sự tình. Hắn cảm giác được, cái này phiến nước ngoài thế giới, tựa hồ là có một cái siêu nhiên đến không cách nào người giống như vật tại thủ hộ, tại cố ý cùng hắn đối nghịch, ngăn cản hắn làm hết thảy. Vô luận ngươi là ai, vô luận nơi này có cái gì lực lượng, không thả ta đi ra ngoài, ta tựu nhất định sẽ đem tại đây hết thảy triệt để tuyệt diệt. Thanh Lâm lại một lần âm hàn lấy khuôn mặt xuất thủ. Tuy nhiên là đồng dạng đích thủ đoạn, nhưng là lực lượng cho dù không phải trước đây có thể so sánh. Thanh Lâm không tin ta. Hắn muốn đem nơi đây hoàn toàn bị phá hủy, toàn bộ một mảnh nước ngoài thế giới, không có bất kỳ ngoài ý muốn, lại một lần triệt để hóa thành phế tích. Thanh Lâm không do dự, lập tức xuất động chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực, khiến cho chi rời rạc tại ở giữa thiên địa, ngăn cản tại đây hết thảy, một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng mà một người lực lượng cùng thiên địa lực lượng so với, là như vậy không có ý nghĩa. Thanh Lâm căn bản là chưa từng cảm thấy kháng cự, chỉ thấy chung quanh hết thảy lại một lần tái hiện. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm rất muốn ngăn cản quá trình này, lại phát hiện hắn là căn bản không thể nào đi ngăn cản. Tại đây hết thảy phảng phất trở thành lịch sử tất nhiên, bị hủy diệt sau đó tái hiện. Như thế ba lượt, toàn bộ một mảnh thế giới bị Thanh Lâm hủy diệt sau đó lại tái hiện, sự tình quái dị hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng. Chẳng lẽ nói hay là bởi vì ta lực lượng không đủ, không đủ để triệt để tuyệt diệt nơi đây? Thanh Lâm cau mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp ba lượt, kết quả cũng giống nhau, đủ để cho Thanh Lâm nhìn ra đầu mối. Hắn không hề ra tay, mà là tìm được một tòa thần miếu, lẳng lặng yên đi vào. Xem ra một mặt dựa vào man lực cũng không thể giải quyết trước mắt đây hết thảy. Thiên địa không được đầy đủ, ta cần mau chóng tìm ra tại đây lỗ thủng, mới có thể triệt để giải quyết chuyện này. Thanh Lâm tâm tư nhạy bén, theo trước mắt chỗ tao ngộ sự tình lên, rất nhanh đã có mới đích nghĩ cách. hắn cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, không hề hổn hển, cũng không hề vội vàng táo bạo, chỉ là đã bình ổn thường tâm, đi ứng đối tại đây hết thảy. Thần miếu yên tĩnh, Thanh Lâm nhíu mày, ở chỗ này băn khoăn, tìm kiếm hắn sơ hở. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/chéo/siu/noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-kyy-nois-ins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.